Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1169, Ngũ Độc Giáo. Âm mưu kinh thiên cuối cùng hiện một góc năm càng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lâm Bạch trong động phủ khổ tu chí tôn kiếm là lúc thần tích lĩnh trên năm núi một người khác nhưng cũng là không có chút nào nghỉ ngơi, mỗi đêm ngày bắt đầu bôn ba đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nhân loại chính là Hoa Ngữ Tiên, thánh nữ điện hạ, giáo chủ truyền đến mật lệnh, xin ngươi phản hồi tổng bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đao Ma đi tới Hoa Ngữ Tiên nơi ở cung kính nói rằng. Thần cốt sự tình quan trọng ta xác thực cần phải phản hồi tổng bộ hào hảo hướng giáo chủ hồi báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày mai ta liền sẽ đi đệ nhị phong xin, đi trước lĩnh đông lịch luyện, đến lúc đó liền phản hồi tổng bộ A, Hoa Ngữ Tiên từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này ngày thứ hai, Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma song song ly khai thần tích lĩnh năm núi. Cùng Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma đồng hành còn có một cái khác thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này võ giả vốn là năm núi an bài xuống giám thị Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma. Chính như cùng lúc đó Lâm Bạch phản hồi chín viện thời điểm, La Hải Dương cũng sẽ theo Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bất quá lúc này, cái này theo Hoa Ngữ Tiên mà đi thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả trên mặt cười nhạt nói. Thánh nữ điện hạ, lần này năm núi điều động ta tới giám thị các ngươi, mời thánh nữ điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rối thánh giáo đại sự. Hoa Ngữ Tiên khẽ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai cái này giám thị Hoa Ngữ Tiên võ giả cư nhiên cũng là Ngũ Độc Giáo người. Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma thuận lợi ly khai thần tích lĩnh, trở lại lĩnh đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lĩnh đông tam đại vương triều một trong, Phong Vân Vương Triều. Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma bước vào Phong Vân Vương Triều đế đô trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới trong hoàng cung trong mật thất, ha ha thánh nữ điện hạ trở về, thực sự là thật đáng mừng, lúc đầu Đao Ma bẩm báo, thần cốt đã có hạ lạc, hôm nay thánh nữ điện hạ trở về, giáo chủ tất nhiên sẽ trọng thưởng. Một cái gầy khô như que củi lão giả tại mờ mịt hành lang bên trong vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá chính là việc nhỏ, hà tất nhường hộ giáo chí tôn qua đây thân nghênh, Ngữ Tiên thực sự là thụ sủng nhược kinh. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy lão giả này, lúc này vừa cười vừa nói. Lão giả này, đương nhiên đó là Ngũ Độc Giáo hộ giáo chí tôn, tên là Huyền Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Bá cười nhạt, ha ha thánh nữ điện hạ vì thánh giáo tìm được thần cốt như thế công lao cao bằng trời, lão nô cũng không có hắn dùng chỗ, lần nữa cung nghênh thánh nữ điện hạ cũng là chuyện đương nhiên. Thánh nữ điện hạ mời đi, giáo chủ đã tại chờ ngài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Bá mang theo Hoa Ngữ Tiên đi vào địa cung này phía dưới. Không bao lâu, Huyền Bá cùng Hoa Ngữ Tiên đi tới hoàn toàn u ám trong phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trong gian phòng đó, phía trên ngồi nghiêm chỉnh lấy một cái hắc bào nam tử, mặc dù nơi đây mờ mịt nhưng như trước có thể rõ ràng nhìn thấy nam tử này trong đôi mắt lóe ra lợi hại hào quang óng ánh. Gocchuyenaudio.com. Mà ở cái này hắc bào nam tử phía dưới, còn có một cái già nua không gì sánh được câu lũ lão ẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà lão này chính là Ngũ Độc Giáo một vị khác hộ giáo chí tôn tên là Mạnh Bà. Tại đây ba người sau khi còn có một chàng thanh niên cười nhạt nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên, hắn chính là Ngũ Độc Giáo Thánh Tử, đã từng cùng Lâm Bạch từng có đánh một trận miêu thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngữ Tiên trở về, khổ cực, cái này hắc bào nam tử vừa mở miệng trong hư không liền tràn ngập lên một cổ khủng bố khí tức uy nghiêm. Hoa Ngữ Tiên khom lưng chào, gặp qua giáo chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp qua Huyền Bá hộ giáo chí tôn, gặp qua Mạnh Bà hộ giáo chí tôn. Gặp qua, thánh tử điện hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên từng cái chào lấy, Ngũ Độc Giáo chủ từ tốn nói, Ngữ Tiên không cần đa lễ, người phái người đưa tin trở về, nói đã tìm được thần cốt hạ lạc nhưng có việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên cười nhạt nói, hồi bẩm giáo chủ, một chút không giả ta tận mắt nhìn thấy thần cốt nhưng thần cốt có một vị cao thủ trông coi, sợ rằng thánh giáo muốn từ thần tích lĩnh cướp đi thần cốt, sợ rằng không quá dễ dàng. Nhìn lấy thần cốt cao thủ chính là thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn chi một Độc Cô Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Độc Giáo chủ nghe thấy Độc Cô Vân ba chữ, chân mày cũng là nhíu lại. Độc Cô Vân có thể tính là thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn bên trong tối cường một vị. Thảo nào a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thảo nào a, Diệp Vô Hoan trưởng quản năm núi, Triệu Long Đồ trưởng quản chín viện, duy chỉ có Độc Cô Vân vị này trưởng giáo chí tôn, chúng ta nhiều năm cha không ra hắn đến tột cùng đang làm gì a hát. Nguyên lai hắn là đang bảo vệ thần cốt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Độc giáo chủ cười nhạt nói, phía dưới cái nào lão ẩu, Mạnh Bà Tử Tốn nói. Giáo chủ đại nhân, đã có Độc Cô Vân trông coi thần cốt chúng ta cướp đoạt, sợ rằng không quá dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Bá cũng từ tốn nói, Mạnh Bà nói có lý, giáo chủ đại nhân, coi như chúng ta vận dụng thần tích lĩnh bên trên sở hữu ám tử chém giết, đến lúc đó một khi cùng Độc Cô Vân giao thủ, thần tích lĩnh năm núi đại lượng cao thủ liền sẽ văn phong tới. Đến lúc đó, bọn ta sợ rằng khó có thể chống đỡ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Bá cùng Mạnh Bà đều cảm thấy cướp đoạt không quá dễ dàng. Ngũ Độc giáo chủ nhàn nhạt vấn đạo, Miêu Thương, ta phân phó ngươi đi làm sự tình, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Độc giáo thánh tử Miêu Thương nhàn nhạt hồi đáp đạo. Hồi bẩm giáo chủ, lĩnh đông sự tình dứt trải qua làm thỏa đáng, chỉ chờ giáo chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta Ngũ Độc giáo liền sẽ phá hủy lĩnh đông sở hữu vương triều. Ngũ Độc giáo chủ khẽ gật đầu, tốt, tất nhiên sự tình đều chuẩn bị, cái kia là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Bà cười nhạt nói. Giáo chủ đại nhân, mặc dù vạn sự đã chuẩn bị thế nhưng chúng ta vẫn là phải tìm một cái cơ hội, đem chuyện nào làm thành a, Ngũ Độc giáo chủ cười nhạt. Cơ hội này, thần tích lĩnh không phải đã vì chúng ta chuẩn bị xong sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngữ Tiên, ta nghe nói tại một tháng sau, chính là Lâm Bạch cùng năm núi thánh tử Diệp Kiếm Quân ước định cẩn thận nửa năm ước hẹn. Góc truyện audio.com, Ngũ Độc giáo chủ mỉm cười hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên gật đầu nói, đúng, Ngũ Độc giáo chủ nói rằng, Diệp Kiếm Quân chính là 5 năm trước liền trở thành thánh tử cao thủ, mà Lâm Bạch là một cái sau lên chi thanh tú, hai người này đánh một trận có thể tính là bây giờ toàn bộ thần tích lĩnh bên trên thanh niên trong đồng lứa tột cùng nhất đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó, đại lượng cao thủ đều sẽ trở lại thần tích lĩnh mắt thấy một trận chiến này. Ngữ Tiên, tiếp tục như vậy ngươi phải làm sự tình, chính là đem những cao thủ này từng cái khống chế lại, vì thánh giáo sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Bà đã vì ngươi chuẩn bị xong đại lượng xà tâm độc ngươi mang về thần tích lĩnh. Tốt nhất có thể đem Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch đều dùng xà tâm độc khống chế, thánh giáo có hai người này, thần tích lĩnh liền đã không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Độc giáo chủ từ tốn nói. Lúc này, Mạnh Bà cười đi tới, đưa cho Hoa Ngữ Tiên một cái túi đựng đồ, vừa cười vừa nói. Thánh nữ điện hạ thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, ta cái lão bà từ này lão, sau này sự tình, liền muốn giao cho các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Bà hộ giáo chí tôn nói quá lời, đây đều là Ngữ Tiên phải làm sự tình. Hoa Ngữ Tiên tiếp nhận túi đựng đồ, nhàn nhạt nói đến. Hoa Ngữ Tiên vừa nghĩ đến đây, từ tốn nói. Đúng, giáo chủ đại nhân, thái tử điện hạ bây giờ cũng tại thần tích lĩnh trên năm núi, hắn mặc dù đối chúng ta sự tình không có chút nào biết rõ, có hay không phải hội hắn một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao một khi thánh giáo hiện thế, thái tử điện hạ sợ rằng sẽ bị năm núi chu diệt. Hoa Ngữ Tiên nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu nhi sao, cũng được ngươi trở lại thần tích lĩnh sau khi cứ gọi hắn trở về a, có một số việc cũng nên cho hắn biết. Ngũ Độc giáo chủ từ tốn nói, đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Ngữ Tiên khẽ gật đầu, Ngũ Độc giáo giáo chủ đứng lên, cất giọng nói, tất nhiên vạn sự đã chuẩn bị, như vậy mà bắt đầu hành động a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới trên năm núi phong vân tụ hội. Thánh nữ, ngươi phải dùng xà tâm độc tận lực nhiều khống chế thần tích lĩnh thiên tài, vì thánh giáo sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Độc giáo chủ an bài nói, Hoa Ngữ Tiên cung kính đến, đúng, giáo chủ đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Độc giáo chủ tiếp tục nói, mặt khác Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận sau khi chính là tạo hóa thần cung mở ra thời gian, thánh nữ, ngươi phải dùng ngươi khống chế thiên tài, nhiều tại tạo hóa thần cung bên trong cướp đoạt tài nguyên. Đến lúc đó, tạo hóa thần cung một khi kết thúc. Miêu Thương, ngươi lập tức an bài lĩnh đông sở hữu Ngũ Độc giáo phân đà, lập tức phá hủy lĩnh đông sở hữu vương triều, bao quát Thiên Kiếm vương triều cùng Thánh Dạ vương triều cùng với Phong Vân vương triều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miêu Thương ứng tiếng nói, đúng, thuộc hạ minh bạch. Ngũ Độc giáo chủ tiếp tục nói, lĩnh đông biến đổi lớn sau khi thánh nữ ngươi liên hợp thần tích lĩnh bên trên sở hữu ám tử, đi đem thần cốt đoạt lại. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền bá, Mạnh bà, bọn ngươi chuẩn bị xong pháp trận một khi thánh nữ mang về thần cốt. Gocchuyenaudio.com. Pháp trận lập tức mở ra, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau nghênh tiếp thánh tổ trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi thánh tổ trở về, đừng nói chính là thần tích lĩnh, coi như là toàn bộ thiên hạ ta ngũ độc giáo cũng là dễ như trở bàn tay. Ngũ độc giáo giáo chủ trong mắt lóe ra hùng tâm đại lược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ngũ độc giáo yên lặng 20 năm, hậu tích bạc phát chỉ đợi nhất dịch uy chấn thiên hạ. Ngũ độc giáo chủ lớn tiếng nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Miêu Thương cùng Hoa Ngữ Tiên trên mặt đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên năm núi, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu hôm nay không hẹn mà cùng đi tới Lâm Bạch động phủ trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mở ra cửa đá, nhìn thấy hai nữ cười nói. Hai người các ngươi tới thật là đúng giờ a, Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Chúng ta không tâm tư cùng ngươi nói đùa, hôm nay chính là ngươi cùng Diệp Kiếm Quân ước định cẩn thận quyết chiến ngày, ngươi có chắc chắn hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, nếu như ngươi tự nhận không địch lại, liền đừng đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, đi thôi, ta vì ngày này, đã chuẩn bị nửa năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận chiến ngày hôm nay, ta không nhất định sẽ bại bởi Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch siết quả đấm, trong ánh mắt lóe ra cường liệt ý chí chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.